Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, ăn cướp. Thật tuyệt nhục thể, gian nào đó phòng tối bên trong. Một vị mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt nữ bác sĩ, ánh mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy si hán hình dáng nhìn xem ơ thân thể. Bên trong miệng không ngừng chảy ra miệng a không, không ngừng phát ra cảm thán. Theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy qua mạnh như vậy mềm dai thân thể. Đơn giản không phải người, có thể bắt đầu giải phẫu sao? Nằm ở thủ thuật trên đài ơ lạnh lùng nói. Nha, nữ bác sĩ nghe vậy, lau nước miếng, vội vàng đáp, nói đến ơ cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ là tùy tiện tại Hozelia dãy núi dưới thành trấn bên trong tìm một cái bác sĩ. Ai biết vậy mà gặp như thế cái, biến thái. Đơn giản MDZZ, mà pháp làm mọi người sinh hoạt mang đến tiện lợi. Thậm chí tại một số phương diện, so với khoa học kỹ thuật càng thêm nhanh gọn, dựa vào tự thân cường đại tự lành năng lực, ơ chịu đại bộ phận thương thế đều có thể chính mình khôi phục. Nhưng duy chỉ có trước ngực cùng bên bụng đứt gãy xương cốt không cách nào bản thân khỏi hẳn. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực tiến hành trở lại vị trí cũ. Nữ bác sĩ cho ơ tới một cái nửa tê dại về sau, liền bắt đầu tiến hành giải phẫu. Mặc dù cái này nữ bác sĩ tài nghệ y thuật có lẽ không có cao siêu như vậy, nhưng là lâu dài tại Hozelia dãy núi dưới mở phòng khám, nàng trong một năm chỗ tiếp nhận bệnh nhân chín thành đều là ơ dạng này ngoại thương, cho nên nàng kinh nghiệm rất phong phú, động tác cũng rất quen biết luyện. Trước sau đại khái hao tốn mấy canh giờ, giải phẫu kết thúc. Sau đó khâu lại vết thương, đánh lên băng vải oi BK. Giải phẫu sau khi hoàn thành, ơ liền dẫn Nasu, Happy, còn có gấu trúc nhỏ Panda tại cái nào đó nữ bác sĩ không thôi ánh mắt dưới rời khỏi bệnh viện. Chỉ là ơ một đoàn người không có phát hiện chính là, liền tại bọn hắn rời khỏi sau, mấy đạo ánh mắt lặng yên từ đường đi cái khác một cái quán ăn bên trong ló ra. Điều tra rõ ràng sao? Trong nhà hàng một cái tựa như dẫn đầu nam tử mở miệng nói. Điều tra rõ ràng, trong cái bọc của bọn họ giả bộ toàn bộ đều là quái vật vật liệu. Mặc dù ta không biết, thế nhưng chút vật liệu tuyệt đối là quái vật cấp cao trên người. Giá trị cực lớn, dẫn đầu nam tử nghe vậy, ánh mắt lập tức lóe lên, nói, tốt. Các người tiếp tục theo dõi hai người kia, ta lập tức trở về bẩm báo hội trưởng. Dứt lời, dẫn đầu nam tử lập tức rời khỏi phòng ăn, mà những cái kia thủ hạ cũng tại hắn rời khỏi sau, ai đi đường nấy. Ơ cùng Nasu tại thành trấn bên trong tìm một nhà quán trọ lại tiến vào trong. Bọn hắn chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi trước hai ngày. Nasu con hàng này chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính mệnh. Hoàn toàn chính là một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Bởi vì không có từ hit war nơi đó đạt được ít new tin tức, Nasu có thể nói là bị đả kích. Cả ngày đều là tinh thần sa sút. Sau đó ngày thứ hai liền khôi phục lại. Đợi đến ngày thứ ba tiến vào thành trấn về sau, Nasu nghiễm nhiên đã khôi phục. Husky vui sướng, mang theo Happy, một người một mèo khắp nơi tát điên. Người ở nơi nào nhiều hướng chỗ đó chui, nơi nào có ăn ngon hướng chỗ đó chui. May mắn vừa vặn phát bút, tiểu tài. Nếu không liền lấy cái này hai hàng lượng cơm ăn, đoán chừng hiện tại đã phá sản. Mà so sánh hai cái này ngôi sao tai họa, ơ liền muốn, trung thực, nhiều. Dòng dã hai ngày đều không có đi ra quán trọ cửa lớn. Trên cơ bản ngoại trừ tu luyện, mê vụ minh tưởng pháp bên ngoài, ơ còn lại thời gian đều đang đút gấu trúc nhỏ Panda ăn thịt rồng. Thịt rồng loại vật này người bình thường không thể ăn nhiều, nếu không thân thể rất có thể sẽ phát sinh long hóa hiện tượng. Dù sao đời thứ 5 Dragon Slayer, phệ long giả, chính là thông qua ăn rồng lấy được long chi lực. Mặc dù không biết á long thịt sẽ có hay không có đồng dạng hiệu quả, nhưng Lạc Ơ cũng không dám mạo hiểm, cho nên hắn quyết định tại về công hội trước đó. Hắn muốn đem thịt rồng tiêu diệt 9,5 trở lên, còn lại hơi mang về cho công hội thành viên nếm cái tươi là được. Nào ô, tựa hồ là đã nhận ra Ơ nội tâm ý nghĩ. Ngay tại cắn thịt rồng, gấu trúc nhỏ đột nhiên đối với Ơ gào một cuống họng. Ơ nghe thấy panda gầm rú, lập tức mỉm cười chà sát nó đầu tròn, nói: "Yên tâm, chờ sau khi trở về, ta nhất định tìm tươi mới nhất mang cho ngươi ăn." Panda: "O, huyền omega, sao? O, ta là ăn thịt tính động vật, ta muốn ăn thịt thịt, không ăn chay." Gấu trúc panda hai cái mập mạp móng vuốt chống nạnh, đứng thẳng lên, nhìn hầm hầm Ơ, lấy đó uy nghiêm của mình. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Nó uy nghiêm theo Ơ, chính là tại ác ý bán manh. Sau đó trêu đến Ơ nhịn không được vừa vò một thanh hắn đầu tròn. Hai ngày thời gian đi qua rất nhanh. Hai ngày mặc dù không đủ để Ơ xương cốt khép lại, nhưng lại có thể để hắn giao giải phẫu miệng cơ bản khôi phục, đồng thời cũng làm cho hắn hoàn thành tiêu diệt 9,5 thịt rồng mục tiêu. Thịt rồng bên trong long hóa thừa số đối với Ơ thứ nguyên chi dạ dày vô hiệu, sẽ chỉ làm hắn tăng trưởng HP. Hít gua thân thể thành công vì Ơ cống hiến hơn 30 điểm HP, khiến cho Ơ tổng HP thành công phá trăm, đạt đến 104 điểm. Cái này cũng mang ý nghĩa Ơ thân thể biến thành càng thêm nhịn chơi. Bởi vì có tiền, Nasu trực tiếp mua một chiếc xe ngựa, chuyên chở chiến lợi phẩm, bắt đầu hướng phía sát vách thành trấn nhà ga tiến lên. Làm xe ngựa tiến lên đến giữa đường thời điểm, đột nhiên, phía trước trong rừng cây nhỏ chợt nhảy ra một đám người. Trên thân đều khắc lấy giống nhau công hội đồ án, mà dẫn đầu một cái độc nhãn nam tử trông thấy Ơ cùng Nasu xe ngựa sau khi xuất hiện, lập tức lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, nhanh chân một bước đi vào con đường ở giữa, nhếch môi hô lớn: "Dừng lại, ăn cướp, oanh." Độc nhãn nam tử vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đường kính gần 10 mét đại hỏa cầu, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt hết. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng liền đem bọn hắn tất cả mọi người bao quát mảnh này rừng cây nhỏ toàn bộ bao trùm, không ít người liền thanh âm kêu thảm đều không có phát ra tới, liền thành một đoàn cho. Đợi đến hỏa diễm biến mất, độc nhãn nam tử một đoàn người liền chỉ còn lại hắn một cái lẻ loi trơ trọi còn sống sót. Nhìn qua bốn phía triệt để biến thành một mảnh than cốc phế tích, độc nhãn nam tử trực tiếp mộng bức, toàn thân run lẩy bẩy, thậm chí liền quần ướt cũng không biết. Đúng lúc này, xe ngựa chậm rãi tại độc nhãn nam tử trước mặt dừng lại. Nasu đồng dạng là một mặt mộng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nhịn không được mở miệng hỏi: "Ơ, bọn họ là ai a?" Ơ hoạt động một chút bàn tay của mình, thản nhiên nói: "Không biết, bất quá hắn chính mình không phải đã nói rồi sao? Hắn là đến ăn cướp, nếu là ăn cướp, cái kia còn nói nhảm làm gì?" Nasu, độc nhãn nam tử, đê, con mẹ nó, độc nhãn nam tử kém chút không có bị Ơ dọa quỳ. Cái này mẹ nó là ai a? Mình nói như thế nào đều là giặc cướp, có thể hay không cho chút mặt mũi, giảng điểm quy củ, coi như mình đã đánh nhiều lần như vậy kiếp, nhưng là mình mỗi lần ăn cướp vậy cũng là có lý có cứ. Người đây quả thực là không nói đạo lý a. Nha, đúng rồi, Nasu, đợi lát nữa đừng quên đem những này trên thân người chiến lợi phẩm thu sạch. Ơ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói: "Nasu, ngoặc kép chấm hỏi, độc nhãn nam tử, ngoặc kép chấm than, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?"